Chào mừng quý bà con khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio trong buổi phát sóng truyện đêm khuya của ngày hôm nay. Mời quý bà con cùng gặp lại Phi Hưng để chúng ta cùng đi tiếp series về Tổ Sư Vinh. Đã đến với phần 10, Tổ Chức Tội Ác. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe nhé. Theo quan niệm và văn hóa cổ truyền của người Á Đông, thì cái chết chỉ là một sự khởi đầu mới, chứ không có nghĩa rằng mọi thứ đã kết thúc khi con người ta trút bỏ hơi thở sau cùng. Chết là một hình thức linh hồn rời bỏ thể xác để tiến về cõi vô hình khác, bắt đầu một chặng đường mới của chính họ. Đặc biệt với người Trung Đông, rất kiêng kỵ cũng như tôn trọng thể xác của người đã mất, bởi họ luôn tâm niệm rằng nếu tùy tiện xử lý hoặc có thái độ xem thường, chính là có tội với những người đã khuất. Tất cả sẽ phải gặp tai họa, cuối cùng sẽ nhận lấy sự trừng phạt về mặt tâm linh vô cùng đáng sợ. Khoa học hiện đại gọi xác chết là tử thi, Phật giáo gọi là nhục thân chi quại. Và dù ở phía bên nào thì cũng đều ngầm thống nhất một chuyện: phải xử lý xác người chết theo đúng quy chuẩn. Khoa học sợ tử thi phát sinh dịch bệnh, tâm linh sợ nhục thân bị xâm phạm mà chết không nhắm mắt, linh hồn nhất quyết ở lại dương gian tác quái. Vậy nên xác người quá cố đa phần đều rất may mắn, có thể được một kết quả là mộ yên mã đẹp, xem như là một dấu chấm viên mãn cho mỗi kiếp lai sinh. Thế nhưng xã hội ngày một phát triển, công nghệ hiện đại càng có những bước tiến vượt bậc, dẫn đến rất nhiều chuyện đã thay đổi hoàn toàn. Những truyền thống tốt đẹp xưa cũ không còn được giữ như trước nữa. Có đất nước đã phát minh ra công nghệ như nhựa hóa, gọi là plastination, là phương pháp xử lý xác chết, bồi đắp tử thi như những mẫu vật nhựa, sau đó tô màu lên. Hiển nhiên khi những cái xác lạnh này đã được xử lý xong thì không còn được xem là một thân thể con người nữa, mà là một vật trưng bày, bị đối xử như một món hàng không hơn không kém. Việc nhựa hóa tử thi ở nước ngoài khá là phổ biến, được cấp phép hẳn hoi, là một nghề sinh lợi siêu lợi nhuận. Không hiếm lạ khi có những công ty như vậy. Còn về nguồn gốc của những xác chết vô số mà họ xử lý hàng ngày là từ đâu ra? Có lẽ chỉ chính họ mới biết rõ mà thôi. Những thông tin trên giấy tờ hoàn toàn là thủ thuật che mắt nhằm hợp pháp hóa. Khi Mỹ Hạnh phát hiện ra bức tượng làm từ xác người sống, điều này cũng đã nói rõ ở đây cũng có đối tượng tham gia vào đường dây buôn bán xác người chết quái ác đó. Thỉnh thoảng trên mạng lại tung ra những vụ đào trộm xác chết mới chung, làm dư luận phẫn uất. Rất may là không nhiều, bởi ở thời điểm hiện tại, trên đất nước mà cô đang sống, đây là việc làm phi pháp, mất đạo đức và tán tận lương tâm. Tuy nhiên vì món lợi nhuận kết xù, không ít kẻ sẵn sàng vứt bỏ cái gọi là tín ngưỡng. Bọn họ chỉ muốn tiền mà thôi. Với Mỹ Hạnh, những kẻ này không diệt, thật uổng cho mình đã phát hiện ra vấn đề. Nếu chỉ nguyên bản là một âm cốt, tất nhiên sẽ không quan tâm. Nhưng Hạnh không phải. Cô là bản dung hợp hoàn mỹ của hai mặt thiện và ác. Những thứ cần làm tất nhiên sẽ nỗ lực làm. Và tất nhiên, chuyện đầu tiên cô muốn làm là đi mách sư phụ mình cái đã. Sư phụ à, anh biết chuyện gì chưa? Câu nói mở đầu rất quen thuộc. Mỗi khi có ai đó dùng câu này mở đầu thì hết 8-9 phần 10 là sắp buông dưa lê, nói chuyện thời sự. Quả nhiên Vinh đang vẽ tranh cũng đã dựng thẳng lỗ tai lên để nghe. Dù sao mấy thứ kiểu tám nhảm như thế này cũng làm cho người ta có cảm giác thích thú. Chẳng ngờ vừa nghe xong, Vinh chỉ biểu môi, Trời, tưởng chuyện gì? Ốc không mang nổi mình ốc, còn thích đi lo chuyện bao đồng sao? Mỹ Hạnh há hốc miệng. Phản ứng như vậy là sao? Không phải khi biết được chuyện ác mình vừa kể, sư phụ nên ủng hộ mình ra tay trừng trị mới đúng chứ? Chính nghĩa đâu? Lương tâm của sư phụ cô ở đâu? Nhưng rồi cô nàng lại nhớ người trước mặt mình trước nay hình như đều không có hai thứ này. Sư phụ, em muốn tham gia vụ này, anh giúp em đi mà. Đi. Trời ơi là trời, mấy cái chuyện này có cái gì vui mà tham gia? Anh còn nhiều thứ phải lo hơn đây nè. Anh lo lắng gì? Gần đây cả người nặng nề, hình như bị mập lên. Hả? Hạnh lại sửng sốt. Đây là chuyện quan trọng phải lo sao? Cô nhỏ biết rõ từ khi tới đây sinh sống, nếp sinh hoạt của hắn vẫn như thời ở trong thôn, không có gì thay đổi, vô cùng nhàn nhã lười biếng. Sáng thức dậy sẽ bắt mình đi mua bữa sáng, tiếp theo vẽ tranh tới trưa. Đúng 11 giờ rưỡi ăn trưa, 12 giờ rưỡi ngủ trưa, ngủ một mạch đến 4 giờ chiều. Thức dậy sẽ xem phim ăn tối, rồi lại đi ngủ. Ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn. Chỉ tăng mấy cân là trời đã thương lắm rồi. Ông thần này còn không tự biết hay sao? Vấn đề là chuyện này sao đủ quan trọng để có thể so sánh với tình tiết mình vừa kể ra chứ? Mà sao em lại muốn tham gia? Vì tức giận hả? Hay là vì không đành lòng? Hay là muốn chứng tỏ cho bọn người quyền môn kia thấy năng lực của mình? Không phải những thứ như anh nói. Đây là vì tín niệm. Tín niệm của một con người. Vinh chợt ngửa đầu cười, giống như vừa nghe thấy một điều ngây thơ non nớt. Tín niệm? Nghe cũng rất ghê gớm. Thứ gọi là tín niệm trong tôn giáo là thường hay dùng nhất. Ví dụ như Phật giáo nói nhân gian có tội nên phải làm lành kiêng ác, không được sát sanh, tích đức hành thiện để có phúc báo. Hay là Cơ Đốc giáo cũng nói nhân gian có tội nên phải dốc hết sức cứu vớt cừu non đi lạc, sau khi chết mới có thể lên thiên đàng. Em hiểu những cái tín niệm này có nghĩa là gì không? Những ý nghĩa thâm sâu đó sao em hiểu được? Nhưng mà nhìn chung á, thì tất cả tín niệm mà sư phụ nói đều hướng tới những gì tốt đẹp nhất, không phải sao? Đúng, nhưng mà cũng không đúng. Nội dung giống nhau, nhưng cách làm ở mỗi nơi lại khác nhau. Lấy ví dụ khác, em đã là đệ tử của anh, vậy nếu anh muốn em đi giết người, em sẽ làm như thế nào? Chỉ cần sư phụ muốn, em sẽ làm. Vậy tín niệm của em đâu? Tín niệm, rốt cuộc bản chất của nó là như thế nào, em có biết không? Mỹ Hạnh ngơ ngác, nhất thời há miệng, nhưng lại không biết trả lời ra sao. Dần dà cô nàng cũng hiểu ý của sư phụ mình. Tín niệm là một kiểu hướng tới của mỗi người trong mỗi hoàn cảnh khác nhau, hoàn toàn không hề giống nhau như cô vẫn cho là như vậy. Tín niệm tùy thuộc vào suy nghĩ của người mang theo nó là tốt hay là xấu, cũng là do ý định của bản thân người đó mà thôi. Người họa sĩ buông bút, nhàn nhã đi ra mấy bước, đứng cạnh bờ sông, môi khẽ kéo lên nụ cười nhẹ. Mất công giảng giải như vậy, bệnh ngoại chi nhân cốt ý chỉ muốn đệ tử của mình hiểu rõ, không cần bị bó buộc bởi những tín niệm khuôn mẫu mà thế gian đã tạo ra từ lâu. Nếu vẫn bị gò bó bởi những thứ này, khác nào tự trói tay trói chân, trở thành một con robot được lập trình sẵn, phải làm gì, làm như thế nào mới đúng quy chuẩn đâu chứ. Mỹ Hạnh chạy tới bên cạnh, khuôn mặt rạng rỡ đầy ý cười. Hiển nhiên cũng đã rõ khổ tâm của sư phụ mình. Ánh mắt kiên định mà nói: Sư phụ à, chuyện về cái bọn buôn xác chết, em vẫn muốn tham gia. Chuyện cái gì? Là do bản thân em muốn làm thôi. Ừ, tốt, tốt lắm. Anh vui vẻ, nội tâm rất thoải mái. Đây là cái cảm giác mà một người làm thầy gặp được học trò thông minh sáng dạ mới có thể cảm nhận rõ được hết. Bản thân mình muốn làm gì thì cứ làm, để về sau không phải tiếc nuối. Đây mới là đệ tử của anh. Chỉ là một lũ tàn ác thôi mà, muốn diệt thì cứ diệt. Em đem bức tượng từ xác người kia về đây cho anh, tự khắc anh sẽ tìm ra được ai là kẻ làm ra nó. Mỗi một câu nói đều rất đơn giản, nhưng làm cho Mỹ Hạnh cảm nhận được sự bá đạo tản mát từ trong xương cốt của sư phụ mình. Càng như thế lại đem đến cho người bên cạnh một sự an tâm khó tả. Cảnh giới như thế này, Hạnh biết mình không sao đạt tới được. Vinh mang ánh nhìn nhàn nhạt hướng về phía xa xa, thân thể thẳng tắp ung dung tắm gió trời, phảng phất như vạn vật trên thế gian đều không làm cho anh có chút nào lay động. Trên thân người này giống như vĩnh viễn luôn là sự bình tĩnh, tự tin, vững như núi cao. Hạnh lặng nhìn tới mức say mê. Chỉ là Vinh đột ngột quay đầu, nói một câu phá hỏng hết. Đói bụng quá, em còn ngẩn ra đó làm cái gì? Mau đi nấu cơm đi. Hai ngày sau đó, được sự giúp đỡ của sư phụ, Hạnh đã có manh mối về nơi cần tìm đến. Vì vậy từ lúc sáng sớm đã rời khỏi sông Du Hồn. Vinh vừa gặm bánh mì vừa tiếc trẻ. Giống anh định kéo dài đến bữa trưa, tiện còn bắt cô nấu cơm cho mình ăn. Không ngờ cô nhỏ đi sớm vậy, hơn nữa bộ dáng còn rất gấp, chạy như ma đuổi, cũng không rõ là vì sao. Tuy thế, người họa sĩ cũng rất cao hứng. Ít ra lần này cô đệ tử rời đi mà không đòi tiền mình, đúng là trò ngoan, rất biết điều. Vinh khoái chí, theo thói quen đưa tay sang móc cái túi sách. Anh có hai sở thích, một là cầm bút, hai là cầm thẻ ngân hàng. Mỗi lần chỉ cần xoa xoa nhẹ nhàng mấy tấm thẻ như thế thôi, thì cả người thấy dễ chịu đến lạ thường. Chỉ là lần này, vừa đưa tay sờ soạng bên trong chiếc túi, thì hai mắt Vinh đã trợn to như mắt cá chết. Ngay lập tức anh liền nâng lên túi sách, đặt ở trước mắt, hướng về phía trong mà nhìn. Cả người anh chàng như quá đá, bên trong trống rỗng. Thẻ đâu? Thẻ ngân hàng của anh đâu cả rồi? Thoáng nhớ lại bộ dáng của Mỹ Hạnh lúc bỏ chạy khỏi sông Du Hồn, anh nào còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra chứ. Trời ơi là trời, mới rời nhà đi mấy ngày đã học được cái thói chôm đồ nhà. Tiền của tôi. Quỷ khổ đã quay lại từ bao giờ? Thấy vậy thì sấn tới cười trêu chọc, thanh âm nhẹ nhàng mê người. Nhưng Vinh nghe qua không khác gì bị sát muối vào tim. Sao vậy? Mất tiền hả? Đáng kiếp. Lập tức Vinh quay phắt qua nhìn nó, ánh mắt hình viên đạn xoáy sâu vào quỷ khổ. Nữ quỷ lạnh trung, cảm giác này thật quen thuộc. Ngươi nhìn ta vậy có ý gì? Ý gì hả? Sao mày lại quay về đây? Ta về thăm nhà không được sao? Nhà? Đây là nhà của mày từ bao giờ? Thì là nhà tù. Không phải cũng là nhà hay sao? Ê nè nè, có gì từ từ nói. Ngươi sáng tay áo lên làm gì? Vinh không hề nói nhảm thêm một câu nào nữa, lập tức lao vào tẩn cho quỷ khổ một trận no đòn. Vốn đang tức giận vô cùng, nữ quỷ từ đâu chạy tới, tự mình đưa đầu tới nạp mạng. Anh không đánh nó trút giận thì quả thật là quá có lỗi với bản thân rồi. Mấy ngày sau đó, Mỹ Hạnh tìm về một khu làng vô cùng hẻo lánh hoang vu. Ở địa phương này có thể nói là giữ được dáng vẻ thuần hoang dã. Khắp nơi cây cối mọc thành rừng, lác đác chỉ có mấy nhà dân nằm cách xa nhau tích tấp. Người dân không có câu điện, chỉ mỗi đêm toàn thắp đèn dầu. Bởi vì số người sinh sống ở đây đếm trên đầu ngón tay, nên cũng không quy tụ lại thành một làng hay một bản hợp cách nào cả. Hy hữu lắm mới gặp được một hai người đi rừng. Còn lại lúc bình thường, đa phần là mỗi người dân sinh hoạt trong im lặng, một mình với thiên nhiên, cuộc sống tự cung tự cấp. Hành dành thời gian quan sát rất kỹ. Kế cận khu rừng rậm là một con sông xanh mát. Mặt nước trong veo nhìn rất thích mắt, khác biệt hoàn toàn với sự ô nhiễm của những dòng sông trong thành phố. Và qua khỏi bờ bên kia của dòng sông này, chỉ cần đi bộ thêm mấy tiếng chính là đường biên giới. Trong lòng Hạnh hiểu rõ, tuy nơi đây rất vắng vẻ, nhưng nhất định là khu vực trọng điểm mà cơ quan chức năng chú ý. Bởi nơi này là thiên đường của những kẻ chạy trốn sự truy bắt. Những tên trọng phạm đa phần đều tìm về đây, đều đã chạy sâu vào trong rừng ẩn nấp. Bên trong đó hoàn toàn chỉ áp dụng luật rừng, nghĩa là mạnh được yếu thua. Những kẻ lâm tặc trộm cắp lâm sản, những tập đoàn buôn lậu gỗ hay dân đào vàng lén lút quy tụ về đây không ít. Có thể nói những chỗ bình thường không có ai tuân theo pháp luật là nơi rắn rết lẫn lộn. Nếu không chú ý, có ngày bị ném xuống vực sâu cũng là chuyện bình thường. Một cái chết âm thầm bí ẩn không có người biết đến. Hạnh không đi sâu vào trong, chẳng phải vì e ngại những điều đó, mà do mục tiêu của cô nàng nằm ở ngoài rìa khu rừng này. Một người dân sống ở căn nhà gỗ tự cất ợp ẹp nơi hẻo lánh nhất bên cạnh bờ sông. Chủ nhân của căn nhà là một tên thầy cúng. Hạnh lân la dò hỏi biết được người này tên là Phú, tuổi độ ngoài 50. Tuy ông ta được biết đến là thầy cúng, nhưng cũng chưa từng làm phép làm lễ gì cho bất cứ ai ở xung quanh đây. Ông ta có một cuộc sống khép kín, không giao du với người ở gần, ít nói và xa cách, là những gì mà những hộ dân thưa thớt xung quanh đây giới thiệu về ông ta. Chỉ khi bắt gặp mấy người thành phố tìm về đây hỏi thăm, cũng thuận miệng nói là đi xin bùa, rồi gọi ông ấy là thầy, người ta mới biết quá ra người hàng xóm kiệm lời kia là thầy bùa. Một thầy pháp ở nơi thâm sơn cùng cốc luôn đem đến cho người ta một cảm giác thần bí, e sợ và kiên kỵ. Vì thế người bản địa cũng không có bất kỳ liên hệ gì với ông ta cả. Riêng Mỹ Hạnh thì biết rõ ông ta là pháp sư, nhưng cũng là tà sư độc ác. Bức tượng làm từ xác người kia cũng do hắn làm ra. Hạnh không hành động ngay. Việc bắt giữ ông Phú không cần vội vã. Cô muốn tìm chính là cái nhóm đồng bọn của lão ta, những kẻ buôn xác người chuyên nghiệp. Vì thế cô thuê một con đò nhỏ, giả trang làm dân chài lưới đánh cá trên sông, thỉnh thoảng cố ý thay đổi phương hướng, làm như vô tình đưa con thuyền chèo tới gần căn nhà ven sông của tên thầy pháp mà buông lưới. Hạnh đổi qua bộ y phục cũ kỹ tối màu, không còn mang các loại trang sức của người thành phố. Nhìn qua, thật sự rất giống con cái của một ngư dân nào đó trong vùng, đang làm việc kiếm ăn mà thôi. Nhiều lần như vậy, Hạnh cũng đã nhìn thấy ông ta một lần. Gã Phú này, làn da đen nhẽm, đầy những nếp nhăn. Ông ta có khuôn mặt cực kỳ lạnh lùng, ánh mắt sắc lẻm như dao, nhìn đến ai cũng đều là một bộ dửng dưng. Ánh mắt của âm cốt chính là như vậy. Vì thế Hạnh có thể hiểu được, đây là một kẻ máu lạnh vô tình. Nói một cách đơn giản dễ hiểu, trong mắt ông ta, xác thịt con người cũng như các loài bò heo khác mà thôi. Có thể thoải mái cắt xẻ mà không hề rung tay, không một cảm giác e dè nào. Gã tà sư rất cẩn thận, luôn cảnh giác cao độ. Cửa nẻo nơi căn nhà mà hắn sinh sống thường xuyên đóng kín cả ngày lẫn đêm. Từ khi Hạnh quan sát đến tận bây giờ, số lần nó mở ra rất ít và đóng lại cũng rất nhanh. Hạnh chạm mặt một lần với lão là khi hắn ra sau nhà rửa mặt. Nhưng khi trông thấy cô, lão Phú chỉ liếc mắt một cái rồi lập tức quay thân trở lại nhà. Cửa chốt then cài, căn nhà nhanh chóng chìm vào sự im lặng. Qua mấy ngày, cô chưa có thu hoạch gì. Cũng có lần cô bắt gặp mấy vị khách từ xa tìm về nhờ lão ta làm pháp sự. Lão Phú không bao giờ nhận lời rời khỏi căn nhà, chỉ cho bùa mà thôi. Mỗi lần tiếp khách và tiễn khách đều diễn ra rất chóng vánh. Hạnh cũng lân la bám theo những người kia. Đáng tiếc, họ thực sự chỉ là những người đi xin bùa, không có liên quan gì tới đường dây tội ác kia, nên cô chỉ biết thở dài một hơi. Ăn dầm nằm về mấy ngày mà chẳng có chút tiến triển. Một chút dấu vết bóng chim tâm cá của những kẻ mà Hạnh muốn tìm cũng không một mảy may nào. Thật dễ cho người trong cuộc thối chí. Cho đến một hôm, đêm tối trời, dần trăng khuyết bị mây đen vần vũ trên bầu trời che lấp, lúc ẩn lúc hiện. Thỉnh thoảng từ trên cao lại nhỏ xuống một vài hạt mưa bay lất phất, tưới mát thế gian. Khung cảnh hữu tình là như thế, nhưng ở nơi đây lại mang đến một cảm giác trờn rợn đầy ma mị. Không gian tối mù tối mịt, hai mắt Hạnh cũng nheo lại, chẳng thể quan sát được rõ ràng. Lại thêm nước mưa tí tách, càng làm cho cảnh vật nơi ngôi nhà ven sông của lão ta thêm lạnh lẽo khó tả. Cô cho thuyền thả trôi tự nhiên, chậm rãi đến gần căn nhà, rồi neo lại ở một mô đất. Bản thân ngồi ở bên trong nhìn ra ngoài, tuyệt không dám phát ra tiếng động nào. Cả người lẫn ghe đều hòa tan vào trong đêm tối. Nếu như không tới gần thì khó có thể nhận ra được. Tất nhiên, màn ẩn nấp này có thể che mắt người thường, nhưng với quỷ khổ thì không có gì khó khăn để phát hiện ra. Nữ quỷ đã lên thuyền từ bao giờ, rồi đột ngột cất một tiếng cười phía sau gáy Mỹ Hạnh, làm cô nàng giật bắn mình. Trời đất ơi chị khổ, chơi vậy không có vui đâu nghe, làm hết hồn à. Hạnh quán trách, nếu không phải kịp nghe ra đây là tiếng của quỷ khổ, xích chút nữa cô đã bước vào trạng thái âm cốt, quay người đánh một trận rồi. Mà sao chị tới đây? Ây, chị cũng đâu có muốn tới. Là tên họa sĩ khốn kiếp kia bắt tới hỗ trợ em đó. Nói xong, giống như rất ấm ức khi nhắc tới, khuôn mặt đẹp mê người của nữ quỷ đã câu lại, bắt đầu văng tục. Mẹ nói chứ, gặp phải cái tên chó má kia đúng là xui xẻo cả một kiếp quỷ mà. Hạnh cố nín cười. Trên đời này, mỗi người ít nhất đều sẽ có một khắc tinh. Hãy đụng phải là bó tay bó chân, ăn thua thiệt mà không có cách nào phản kháng được. Tất nhiên khắc tinh của nữ quỷ lâu năm đang ở bên cạnh chính là sư phụ của cô. Nói về chơi ác đố, có ai qua được ông thần đó. Nữ quỷ nhìn về phía căn nhà, đôi mắt đẹp hướng lên trên nóc mái. Thấy có vô vàn âm khí mà mắt thường không thấy được đang bay lượn ở đó. Điều này nói rõ trong căn nhà không chỉ có người mà còn có quỷ bên trong. Số lượng không phải chỉ một. Chà, tên này nuôi âm binh không ít ha. Ừ, bởi vậy em không có dám tới gần, sợ đánh rắn động cỏ đó. Sao không xong vô bắt hắn luôn, rồi tra hỏi hắn về nhóm buôn người, vậy không phải nhanh hơn sao? Nếu mà em tiến vô, bắt được hắn hay không còn rất khó nói. Chỉ sợ đánh động tới đồng bọn của hắn, càng khó hốt trọn một ổ hơn. Dù sao cũng đã chờ một thời gian rồi, chờ thêm nữa cũng có vấn đề. Quỷ khổ ừ một tiếng. Đối với một con quỷ bá đạo như nó, mấy cái việc kiểu đi canh chừng thì thật không thú vị. Nhưng nữ quỷ cũng chẳng làm ra hành động gì, vì sợ hỏng chuyện. Nếu không tên họa sĩ kia lại kiếm cớ tính sổ, vậy quá oan uổng rồi. Hai chị em đang nhỏ giọng trò chuyện thì bỗng nhiên có tiếng sột soạt từ phía bụi rậm cách đó không xa. Cả hai liền im thinh thích, quay đầu qua nhìn. Trong lùm cây thấp thoáng nhìn ra được có bóng dáng một thân người thanh niên đang lẩn trốn. đầu chỉ dơ cao khỏi các bụi lá một nửa, vừa đủ để dùng hai mắt nhìn tới. Mà ánh nhìn của anh ta cũng đang hướng về phía căn nhà ven sông. Hạnh tặc lưỡi, xem ra không chỉ có mình mà còn có những người khác chú ý tới tên tà sư này. Ban đầu cô nghĩ là người của cơ quan chức năng, có lẽ đã tìm ra dấu vết nên họ theo dõi nhóm buôn người. Nhưng càng nhìn kỹ thì lại càng phát hiện ra không đúng. Bộ dáng của anh ta không giống một viên cảnh sát hình sự, đặc biệt là đôi mắt, chỉ ngập tràn hận thù mà thôi. Giống như kiểu muốn giết chết bất kỳ ai đang ở trong ngôi nhà kia. Mà càng đáng quan tâm hơn là ở sau lưng anh ta đang thấp thoáng một bóng trắng mờ ảo. Hai chị em đều biết bóng trắng kia không phải là âm binh do tên thầy tà nuôi luyện đang canh cửa. Nếu không thì nó đã báo động cho người bên trong rồi. Nghĩ như vậy nên có thể xác định thanh niên đang lén lút kia bị hồn ma đeo bám. Nói rõ bản thân anh ta cũng từng nhúng chàm làm qua việc hại người hoặc giết người. Hạnh cùng Quỷ Khổ ăn ý nhìn nhau, rồi từ từ lùi ra phía sau mạn thuyền, chuẩn bị tiếp cận kẻ vừa đột nhiên xuất hiện kia. Ở phía bụi rậm, người thanh niên vẫn không hề hay biết mình đang theo dõi người khác. Cũng có hai người đang theo dõi mình. Anh ta có khuôn mặt khắc khổ, đầu tóc bết bát tựa hồ như lâu ngày chưa tắm gội. Y phục cũng rất bẩn, nhiều chỗ xây xát nhìn qua rất chật vật. Mãi quan tâm đến ngôi nhà kia, gã không hề biết phía sau lưng mình bóng ma đã tiếp cận từ bao giờ. Đang chăm chú, đột nhiên hắn thấy toàn thân mình lạnh toát, rồi một cái đầu trồi lên ngay trước mặt. Cơ hồ là mắt đối mắt, mũi chạm mũi. Hai mắt người thanh niên trợn to trước tình huống bất ngờ này, và cả cơ thể cứng đờ như quá đá. Đầu người vừa trồi lên quá là kinh khủng, làn da trắng dẻ như nến sáp, hai mắt lồi ra ngoài như cá chết, lại chỉ có một màu đỏ ngầu, không nhìn thấy con ngươi. Phần miệng thì ngoác trọng xé toạc cả khuôn mặt, những lớp da thịt lởm chởm nát bấy đung đưa qua lại, nhìn quỷ dị vô cùng. Miệng nó rộng mở như một cái lỗ đen sâu hun hút, mỗi hàm răng đều nhọn quắc như chông. Trong quỷ không có hành động nào khác, cứ giữ nguyên như thế mà nhìn đối phương, tựa như đang chế nhạo, đang cười cợt người thanh niên. Anh ta sửng sốt, muốn hô to thành tiếng, thì bỗng từ đâu sau lưng thò tới một bàn tay mảnh mai, với tốc độ nhanh như chớp, kịp thời bịt chặt miệng gã ta lại, không cho phát ra tiếng. Lực bóp lớn vô cùng, hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài mảnh khảnh của ngón tay đó. Mỹ Hạnh và Quỷ Khổ đã kịp thời tới chặn miệng hắn lại, nếu không tất cả sẽ bị kẻ bên trong nhà phát hiện ra. Dòng quỷ thấy vậy vô cùng giận dữ, nó lập tức quay qua nhìn cả hai rồi lao vụt về phía Mỹ Hạnh. Nhưng điều mà nó không ngờ đã xảy ra, cô nhỏ mà nó nghĩ rằng dễ đối phó, không ngờ chỉ hời hợt vung cánh tay còn lại đã tóm được cổ nó. Lúc này nó mới biết sợ, con nhỏ này là kẻ có thể chạm được vào âm thân của mình, vậy thì nó là một pháp sư sao? Rồi hai mắt Hạnh đỏ rực lên, so với màu mắt của dông quỷ còn đậm màu hơn, dữ tợn hơn bội phần. Làn da bóng láng của cô từ từ tràn ngập những sợi gân đen, khuôn mặt chuyển qua vô cùng ma quái. Dông quỷ thấy sợ hãi, rốt cuộc thì ai mới là quỷ đây? Tại sao so với quỷ như nó, con nhỏ này còn giống quỷ hơn? Cảm thấy quá kinh khủng, nó dùng hết sức bình sinh vùng vẫy. Mỹ Hạnh cũng không muốn dây dưa, sợ đánh động xung quanh, nên liền thả tay ra. Lúc này dông hồn mới nhân được cơ hội mà bỏ chạy thục mạng. Một cú lướt đã biến mất dạng, tựa như hòa tan vào cảnh đêm xung quanh. Biến đổi trên khuôn mặt Mỹ Hạnh, người thanh niên kia cũng thấy được, trong lòng không ngừng kêu khổ. Đây gọi là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa hay sao? Trước mặt có quỷ, sau lưng còn quỷ hơn. Như thế này làm sao mà sống? Còn đang mông lung thì đầu đã bị lay động mạnh, trước mặt gã tối sầm đi, không còn hay biết gì nữa. Mỹ Hạnh với sức lực lớn dễ dàng kéo tên này về lại con thuyền nhỏ. Phía căn nhà ở xa xa vẫn im lìm chìm trong bóng tối. Xem ra kẻ bên trong vẫn chưa phát hiện ra có điều bất thường. Mấy phút sau, hai chị em đặt tên thanh niên lạ mặt nằm ở đuôi thuyền. Mỹ Hạnh tiện tay nhoài người sang, vốc một nhúm nước sông té lên mặt hắn ta. Tên này nằm im bất động, không có phản ứng, giống như đã bị hôn mê sâu. Quỷ khổ nhếch miệng cười gian. Nếu vừa rồi không để ý thấy đôi lông mày của gã lay động, thật là bị lừa mất rồi. Giả chết cũng giống lắm. Sao nào, không tỉnh đúng không? Vậy ta có biện pháp đây. Quỷ khổ nhặt lấy con dao chặt thịt ở gần đó, ném vào tay Mỹ Hạnh, thản nhiên nói một câu mà bất cứ người đàn ông nào cũng muốn đứng tim. Em gái à, cắt cổ quý hắn ta đi. Hai tiếng A la lên một lần. Chính là Mỹ Hạnh và gã thanh niên đang giả vờ ngất xỉu kia. Tiếng của Mỹ Hạnh là âm thanh ngạc nhiên, còn tên kia là sợ hãi. Ngay lập tức, hắn ngồi bật dậy ngay tức khắc, biểu hiện rất sinh động. Một màn xác chết đội mồ, mặt cắt không còn giọt máu. Lúc này còn dám không tỉnh sao? Nói đùa sao? Vậy thì phải đi làm thái giám là xác định. Khỏi phải nói hắn có bao nhiêu kinh hoảng. Hai người con gái xinh đẹp trước mặt thật sự quá tàn ác. Nói một hai câu không xong liền muốn cắt. Hơn nữa còn cần dùng đến cái dao tổ bố như thế kia hay không? Đây là muốn cắt hay là muốn chặt hắn ra làm đôi vậy? Quá đáng sợ rồi. Còn dám làm trò với ta hả? Thứ gì đâu, xấu xúc phạm người nhìn. Mấy người thì hay rồi. Người đã đẹp sẵn thì làm sao thấu hiểu được nỗi khổ của những người như tao chứ. Gã nói kỳ thực cũng không sai. Thông thường những người hay mở miệng ra nói là vẻ ngoài không quan trọng. Một là họ sinh ra đã có diện mạo xuất sắc ưa nhìn, hoặc trường hợp khác là họ không có được điều đó. Đây là cách nói mang tính chống chế, chứ không hề mang theo sự cảm thông thấu hiểu trong đó. Quỷ khổ nào muốn nói lý với tên trước mặt. Nếu không phải là có việc cần hỏi, nữ quỷ đã cho tên này biết như thế nào là dạng khổ của thế gian. Phập một tiếng, nữ quỷ vung dao cắm phập vào giữa hai chân của tên thanh niên, cách hạ thân chưa tới 1 cm, làm tim hắn như muốn rớt ra ngoài. Bớt than vãn đi, nói tên gì, tại sao lại rình mò ngôi nhà kia. Gã không còn cách nào khác là phải cung khai, hỏi gì đáp đó, rành mạch từng chuyện một. Mỹ Hạnh nghe qua cũng không khỏi cảm khái. Riêng bản thân cô cứ nghĩ rằng mình không biết cha mẹ là ai, xem như người không có gia đình đã là rất bất hạnh rồi. Không ngờ tên trước mặt còn bất hạnh hơn. Hắn có gia đình, nhưng mà là một gia đình địa ngục. Nguyên lai người này là tên Sở. Từ lúc lọt lòng đến bây giờ đã sống trong sự ghẻ lạnh của người thân ruột thịt. Thông thường những đứa trẻ rất bám mẹ, tan học về nhà thường sẽ hỏi mẹ đâu rồi, rất ít khi hỏi cha đâu. Tất nhiên cũng có, nhưng thường là cha ơi, mẹ con đâu rồi. Tiếng gọi mẹ thân thương như thế bởi vì đa phần người phụ nữ nào cũng rất thương con, sẵn sàng hy sinh tất cả vì con. Nhưng mẹ của Sở là một trường hợp hoàn toàn trái ngược. Từ nhỏ bà ấy đã rất xinh đẹp, lớn lên bao nhiêu người trầm trồ khen ngợi ao ước. Vì vậy sinh ra tính sĩ diện, rất trọng mặt mũi, nên chuyện đứa con của mình lớn lên vô cùng xấu xí, ngược lại làm cho bà ta cảm thấy xấu hổ. Mẹ Sở luôn có cảm giác hễ ai nhìn qua đứa con trai này rồi, lúc quay đầu lại phía mình đều sẽ mang ánh mắt châm chọc giễu cợt. Dần dà bà ta hận, hận lây sang đứa con xui xẻo vô tội này. Gia đình cũng vốn khá giả, nhưng sau khi người chồng làm ăn thất bại, đã rơi vào cảnh nghèo túng, phải bán nhà ở quê sinh sống, khổ chồng thêm khổ. Cũng chẳng hiểu tại sao bà này lại quy chụp chuyện gia đình gặp vận xui cũng là do đứa trẻ xấu xí không hợp lẽ thường khi gây ra. Bà ta rất ác cảm với chính đứa con ruột của mình, thậm chí từng có ý nghĩ hay là đem cho quách nó đi để khỏi ngứa mắt. Chỉ có bấy nhiêu đó cũng đủ hiểu, tuổi thơ của Sở chắc chắn không thể nào có được một cuộc sống trọn vẹn hạnh phúc được. Năm Sở lên ba, cũng là lúc gia đình đón nhận thành viên mới, một cô gái nhỏ chào đời. Bé gái này ngược lại giống mẹ, càng lớn càng đẹp, khiến cho hàng xóm và người thân quen rất trầm trồ. Ai nấy yêu thích tranh nhau bồng bế không muốn buông tay, hiển nhiên đã trở thành công chúa quý giá của gia đình. Sở cũng không ghen tị với em gái mình, dù sao đã chịu ghẻ lạnh từ nhỏ, tình trạng hiện tại cũng đâu có khác gì ngày thường. Ngược lại Sở rất thương em. Có lần cu cậu mon men lại gần nôi, cốt chỉ để trêu chọc em một tí, tiện tay ru cô em nhỏ ngủ. Không ngờ mẹ Sở từ xa trông thấy được, đã giận dữ chạy tới, đẩy mạnh đứa con trai một cái, rồi bắt đầu dỗ dành đứa con gái rượu, không thèm quan tâm Sở vừa bị đập mạnh toàn thân vào bức tường, đầu sưng một cục, cả người siêu vẹo choáng váng. Tao cấm mày không có được lại gần nó, mày sẽ lấy cái xui xẻo xấu xí cho con gái của tao. Câu nói này là cách bà ta lý giải cho hành động của mình, đồng thời nghiêm cấm Sở không được lại gần em. Lớn lên, Sở nghỉ học sớm ra đồng làm việc. Cô em gái thi đậu một trường ở thành phố, cũng lên đó học tập. Ở giai đoạn này, cha của Sở một lần nữa gặp vận xui, bị tai nạn phải nằm viện. Tuy không nguy hiểm tính mạng, nhưng đã mất khả năng lao động. Sở còn nhớ rõ lúc nó ở trong bệnh viện, người mẹ đã nhìn mình bằng ánh mắt kinh khủng như thế nào. Với bà ấy, mọi sự khổ đau trên đời đều do đứa con trai này mang lại, bao gồm cả tai nạn của người chồng. Về sau hai anh em đều lập gia đình, cô em ở lại thành phố, hiếm khi về thăm cha mẹ. Người mẹ đều để dành tiền gửi lên cho con. Bà thường kể với xung quanh, khoe con gái mình đẹp như thế nào, tài giỏi ra sao, mà tuyệt nhiên không bao giờ nhắc đến chuyện vợ chồng người con lớn. Vẫn ngày đêm ở bên cạnh, chăm sóc cha mẹ từng bữa ăn giấc ngủ. Những tưởng kiếp này chỉ éo le đến vậy mà thôi, nhưng không, vào một ngày nọ, Sở phát hiện ra đứa con trai của mình mất tích. Anh tá quả tâm tinh chạy khắp làng trên xóm dưới, hỏi thăm bất cứ ai gặp được để tìm kiếm tung tích của con. Cuối cùng có người nói cho anh hay, giữa trưa đã trông thấy cô em gái của Sở về làng chơi, rồi chở đứa cháu đi rồi. Sở nghe vậy thì thở phào một hơi, cảm thấy nhẹ nhõm cả người. Thế nhưng khi gọi điện thì lại chết sững khi cô em gái trả lời. Anh nói cái gì? Con trai anh mà sao hỏi tôi? Anh bị điên hả? Sở giận dữ, bắt cô ta quay về làng nói cho rõ ràng. Người em gái cũng không sợ, từ nhỏ đã được nuông chiều. Cô ta giống y hệt mẹ mình, vừa chán ghét vừa thích hành hạ Sở. Vì có một người anh xấu xí như vậy, cô ta cảm thấy mất mặt. Sở nổi giận như thế nào, có mẹ ở đó, anh ta dám làm gì đây? Hai bên chạm mặt, cãi giả dữ dội vô cùng. Người mẹ ở bên cạnh nhìn đứa con trai đang nổi giận cùng lo lắng, thì trưng ra vẻ mặt dửng dưng, giống như đứa bé mất tích không phải cháu của bà ta vậy. bà này cũng trông thấy cô con gái mình lén lút chở đứa bé đi, nhưng đến miệng của bà ta thì lại thành: "Em mày nó nói không biết tức là không biết, mày nổi giận với nó làm cái gì? Con của mình mà không biết trông coi, mất rồi thì tự chịu, bây giờ đi trách cục vàng của tao hả?" "Sư, làm như con anh quý quá lắm vậy." "Nó là cháu của mày đó." "Cháu hả? Thôi thôi thôi thôi, xấu xí như vậy mà muốn làm cháu tôi, anh bớt nằm mơ đi. Đúng là cha nào con nấy, toàn thứ xui xẻo gì đâu không. Tôi không có anh trai, càng không có cháu, mấy người không xứng, hiểu chưa?" Nói đến đây thì giọt nước đã tràn ly. Lo lắng trong lòng Sở vốn đã để cho hắn ở trạng thái điên cuồng, lại thêm người mẹ không nói lý, đứa em gái vô tình cạn nghĩa, đã khiến mọi thứ ở mức tồi tệ nhất rồi. Con của Sở đúng là giống cha, không có vẻ ngoài ưa nhìn, nhưng anh ta không giống như mẹ của mình. Anh yêu thương nó bằng tất cả tình thương của một người cha. "Trả con lại cho tao, mày đem nó đi đâu rồi?" Sở quát lên một tiếng vang trời, kèm theo đó cả người cũng sấn tới chụp cổ đứa em gái. Hai bên giằng co tại chỗ. Bà mẹ ở bên cạnh thấy con gái bị đánh thì nhào tới, giật tóc giật áo đứa con trai, miệng chửi rủa không ngớt. Bao nhiêu từ ngữ tàn độc nhất đều xổ ra ngoài. Lúc hỗn loạn, Sở nhớ phải con dao gọt trái cây để trên bàn, giằng co một lúc, đến khi nhìn lại, con dao đã đâm thấu tim đứa em. Nhìn cô ta gục xuống trong vũng máu, Sở sững sờ tại chỗ, cả người run lên. Con dao rơi xuống mặt đất. Bà mẹ như điên cuồng, nước mắt nước mũi tèm lem, xông tới hút cả người Sở, làm cho gã ngã bịch xuống. Còn chưa hết, bà ta nhặt lấy con dao trên đất, vung vẩy liên tục. Một nhát đâm sâu vào bắp đùi của Sở. Cơn đau làm gã bừng tỉnh khỏi trạng thái sững sờ. Gã biết bà ấy thực sự muốn giết mình, là chủ động muốn giết mình. Trong mắt của bà già, con kia mới là con, còn Sở thì không. "Mẹ, mẹ muốn giết con thật sao? Ai là mẹ của mày? Thằng chó, mày không phải con tao, mày chưa bao giờ là con tao." Vừa nói, bà ta lại một lần nữa vung dao lên cao. Sở cũng không có ngây ngốc mà đứng đó cho bà ta đạt được ý nguyện, liền lăn một vòng ra phía sau rồi đứng dậy, gắng nhịn đau lê bước chạy vội ra ngoài bỏ trốn. Gần như không chậm trễ một giây, bà ta liền tru tréo kêu la gọi hàng xóm, rồi lập tức báo công an. Ánh mắt đầy sự căm thù, miệng không ngừng chửi bới với những lời lẽ độc địa cay nghiệt, quyết tâm phải cho đứa con chịu cảnh thảm thiết nhất mới vừa lòng. Sở thông thuộc đường ngang ngõ tắt nơi mình sinh sống, nên đã nhanh hơn một bước, kịp thời trốn thoát khỏi sự vây bắt. Cuối cùng chạy được vào khu vực hoang vu hiện tại, ẩn nấp trong rừng sâu núi thẳm. Trên đường chạy trốn, Sở cũng nghe tin chồng của đứa em gái mà mình sát hại cũng vừa bị bắt vì tội buôn người. Khỏi cần suy nghĩ cũng biết đứa con của mình đã rơi vào hoàn cảnh gì rồi. Gã cũng không còn hối hận vì đã giết chết đứa em gái nữa. Kẻ đang tâm đem cháu mình đi bán, nào đâu cần mình phải thương xót. Sở lăn lộn trong rừng sâu, cũng làm quen với dân anh chị trốn phạm ở trong đó. Lần la dò hỏi, Sở cũng được giúp đỡ rồi vượt biên. Hắn ta vẫn mang hy vọng tìm kiếm về tin tức sự sống của đứa con trai, dù biết rằng tia hy vọng kia mong manh vô cùng. "Rồi anh tìm được con anh không?" Sở lắc đầu, đôi mắt đã ngập nước. Hắn ta qua được nước bạn, tìm đến được công ty gọi là sản xuất trưng bày tiêu bản sinh vật. Tên gọi bên ngoài là vậy, nhưng người ta biết rõ đó là một nhà máy xác chết. Sở đột nhập vào trong, cũng thấy được đôi phần hoàn cảnh kinh hoàng ở chúng này. Có rất nhiều phòng rộng, mỗi phòng có hơn chục cái bàn sắt mỗi bàn có ba người công nhân khoác áo choàng xanh đang xử lý thi thể. Họ làm khoáng, lột xác con người ngâm trong một dung dịch, rồi cắt tứ chi, bơm nhựa plastic mỏng vào mạch máu. Tràng cảnh ghê rợn cùng lò mổ cũng không khác nhau là mấy. Chỉ khác ở chỗ, trên bàn đều là tử thi của con người vừa bị giết sống. Có nhóm còn đang ngồi ăn trưa ngay chỗ đó. Bọn họ giống như là không có cảm giác gì. Có lẽ đã quá quen thuộc, cảm xúc chai sạn từ lâu. Máu trong người đã lạnh, trong mắt không có nửa điểm thần thái. Giống như những người này còn sống, vẻn vẹn cũng chỉ vì còn sống mà thôi. Cái câu nói, vì tiền đánh mất lương tâm, rất phù hợp với những gã công nhân ở đây. Sở không có thời gian kinh hoàng, cũng không kịp tìm hiểu gì hết. Vì chỉ ngay sau đó đã bị phát hiện, một lần nữa may mắn trốn thoát đi. Nếu chậm một chút, có lẽ đã phải nằm trên cái bàn sắt trong cái nhà máy kia rồi. Sau chuyện này, mọi hy vọng trong lòng hắn đã không còn, hoàn toàn tan dở. Đứa con trai xác định lành ít dữ nhiều, không có cách nào trở về được. Mỹ Hạnh nhìn tên thanh niên, há miệng muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Câu chuyện của gã rất thương tâm, nhưng cũng không che đi được một sự thật là gã đã giết người. Dù có nói ra bao nhiêu điều ngang trái cũng không thay đổi được hành vi đó. Sẽ không có ai cảm thông cho một kẻ giết người cả. Khi biết gã ta rình mò ở đây là muốn trả thù tên thầy Pháp, vì bọn bắt cóc kia đều phải qua trạm trung gian là nơi này, Mỹ Hạnh không bắt giữ mà thả hắn đi để tự sinh tự diệt. Đoán chừng gã cũng chẳng có kết quả tốt đẹp đến đâu. Kẻ địch là tên thầy tà xảo quyệt và nguy hiểm đó, gã làm sao mà đối phó cho được. Nhìn bóng lưng của Sở đi mất trong màn đêm, sau lưng vẫn còn ẩn ẩn bám theo một hồn ma. Mỹ Hạnh đoán là của đứa em gái bị sát hại, cô chỉ biết lắc đầu. Quỷ khổ nhìn theo Sở mà cười khà khà. Thống khổ trên thế gian này đối với nó đều là việc tốt. Dù sao thì định nghĩa về hạnh phúc cũng rất mơ hồ. Có đôi khi nó được xây dựng dựa trên sự bất hạnh của kẻ khác là như vậy. Mấy ngày tiếp theo, Hạnh vẫn kiên trì theo dõi tên tà sư. Nhưng theo thời gian trôi qua vẫn không có tiến triển. Bây giờ thì cô đã hiểu được điều tra người khác cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Chợt một lần Hạnh đang giả vờ chèo thuyền đánh cá tiếp cận nhà lão Tam, thì bất ngờ thấy hắn đứng sẵn ở sân sau, đang vươn vai duỗi tay mấy cái như thể đang tập thể dục. Dù không nhìn qua đó, Hạnh vẫn cảm nhận được một ánh mắt đang xăm soi quan sát mình. Còn bất ngờ hơn khi lão ta chủ động bắt chuyện và vẫy tay cười thân thiện. Tuy vậy, khuôn mặt vốn dữ tợn, thành ra nụ cười này không khác gì một ác ma đang vui vẻ. Nè, cháu gái à. Hạnh cảnh giác, nhưng vẫn thuận thế chèo thuyền tới gần. Dạ, chú gọi con hả? Mới sáng sớm mà chăm chỉ quá hả? Ở tuổi này mà chịu khó như vậy thật là đáng quý. Cháu là con cái nhà ai? Dạ, con là con của ba Hưng, nhà ở khu trên. Đã mua được thuyền, hiển nhiên Hạnh cũng đã dùng tiền thỏa thuận mua một thân phận, chính là con của người bán thuyền kia. Vì vậy không ngại nói ra để đối phó. Lão Phú vẫn cười thân thiện, tựa như một người hàng xóm hòa ái, không ngừng bâng quơ hỏi thăm, tiện thể một đôi câu lại khen ngợi để kéo gần khoảng cách. Hạnh cứ nhu mì đáp lời, nhưng tim đã đập nhanh hơn một nhịp. Tình hình trước mắt có thể hiểu rõ ràng là hắn nghi ngờ rồi. Tên thầy Pháp này quả nhiên có tính cảnh giác rất cao. Bất chấp Hạnh chỉ là một cô gái nhỏ chèo đò đánh cá, hắn vẫn một mực để tâm, liệt vào diện nghi vấn chứ không bỏ qua. cũng may lão ta chỉ mới nghi ngờ mà thôi. Một già một trẻ đầy suy tính trong đầu, nhưng bên ngoài vẫn là cười nói tự nhiên, không ai nhìn ra được đối phương có điều sơ hở nào. À, con ở đây chắc cũng biết chú là người làm nghề cúng lễ. À, con mỗi ngày lên đên sông nước, hoặc là có lúc đi du rừng á, nói ra sợ con không tin. Hai nơi này có nhiều thứ không sạch sẽ, không cẩn thận là gặp phải, là bị nó ám ngày đó. Cái gì thế ghê vậy chú? Thế thiệt hả? Ờ, đây là bùa bình an nè. Thấy con là đứa trẻ ngoan chăm chỉ, chú tặng cho con phòng thân, luôn mang theo nó bên người sẽ được an toàn. Ờ, cha mẹ ở nhà cũng đỡ lo. Dạ, con cảm ơn chú nha. Lão đưa cho cô một cái túi vải vàng. Mỹ Hạnh nhận lấy, biểu tình đầy sự biết ơn mừng rỡ. Cô biết đây là một phép thử. Đôi mắt sắc như dao kia không ngừng thăm dò mình. Chỉ cần ánh mắt của cô có tia nhìn đánh giá quá sâu vào cái túi vải, nhất định lão sẽ biết đối phương có nghệ. Vì vậy, Hạnh nhìn cũng không nhìn, túi vải nhất định phải nhận. Nếu như không nhận, chính là tự lộ ra bản thân có vấn đề. Lão Phú thấy cô nhỏ cầm lấy túi bùa yêu thích không buông tay, nội tâm hài lòng không ít. Phản ứng này rất bình thường, không có điểm lạ. Xem ra lão đã quá đa nghi rồi. Hai bên nói chuyện phiếm đôi câu rồi tách ra. Lão đi vào nhà, cô thì lại giả vờ giả dịch mà thả lưới. Liếc thấy bóng dáng lão ta đi khuất, lại cúi xuống nhìn lá bùa trong tay, cô nhỏ cười lạnh. Nếu không phải nhận ra bên trong túi vải là một lá bùa chứa quỷ, chứ không phải bùa bình an, bản thân cũng không phải là âm cốt có độ cảm nhận cao, có lẽ thực sự đã bị lão ta dễ dàng lừa rồi. Chỉ cần giữ bùa bên người, bất cứ mình ở nơi nào, lão ta cũng sẽ biết được mà dễ dàng tìm tới. Hiển nhiên là lão già đã tính sai. Hắn đâu biết được kẻ cầm bùa lại là âm cốt, một người có sức mạnh âm tà mạnh mẽ. Con quỷ trong bùa làm sao có thể là đối thủ được. Còn chưa nói, bên cạnh Mỹ Hạnh là nữ quỷ chuyên trêu đùa nhân tâm. Quỷ khổ giỏi nhất là khống chế và hành hạ đối thủ. Mỹ Hạnh cố ý chèo thuyền đi ra xa, rồi chui vào khoang giữa. Quỷ khổ đã có mặt từ bao giờ. Cô đưa túi bùa cho nữ quỷ, nó liền lập tức hiểu ý, khống chế tà vật bên trong. Chỉ sau một lúc, kế hoạch của lão tà sư coi như hỏng hoàn toàn. Mỹ Hạnh cũng biết đã không thể kiên trì theo dõi tên này được nữa. Hắn đã nghi ngờ rồi, phải hành động nhanh hơn mới chiếm được tiên cơ. Một khi hắn nhận ra có điểm không đúng, sợ rằng muốn bắt lại là chuyện vô vàn khó khăn. Em muốn hành động bây giờ luôn, chị thấy việc này ổn không? Thôi thôi, đừng có mơ tưởng. Mấy ngày nay quan sát, chúng ta đều thấy được hắn tinh ranh như thế nào. Đánh thì dễ, bắt mới khó. Dựa vào em hơi khó nha. Ý chị là cơ hội thành công không lớn hả? Không phải, mà là không có cơ hội luôn. À, chị Khổ à, mình có phải chị em không vậy? Quỷ Khổ nhẹ gật đầu. Chị em như thể tay chân, sao chị không động viên mà toàn đả kích em vậy? Chị chỉ đang nói ra tình hình thực tế thôi, sự thật mất lòng mà. Chị đúng là không ngại miệng, cảm ơn em đã khen. Hạnh đưa tay nâng trán, khuôn mặt đầy vẻ bất lực. Cô nhận ra rồi, bà chị trước mặt chỉ có sư phụ mình mới dẫn mũi kéo đi được. Đổi lại là người khác, đối với nó sẽ chỉ có cảm giác bó tay bó chân, không biết làm như thế nào đối phó. Đại quỷ vạn năm quả nhiên không thể coi thường. Nhưng mà ý của chị sao? Em phải làm sao vậy? Ôi trời, sập có người trên đỡ. Em gái à, đừng quên kẻ sau lưng của em là ai. Không đem hắn ra xài có phải lãng phí lắm không? Mà chị cũng hiểu tính ổng rồi đó. Mấy cái chuyện nhỏ này ổng căn bản là lười, nhất định không có chịu tới đâu. Đơn giản mà, hắn không đi thì đánh thuốc hắn rồi kéo tới đây, không phải xong rồi sao? Hả? Đánh thuốc hả? Qua hôm sau, Hạnh neo tạm con thuyền sau nhà người chủ cũ của nó, cùng bà chị quay về khu vực sông Du Hồn. Trái với dự đoán, vừa bước vào khu vực này, sư phụ không chỉ không chào đón, còn trối lại tại chỗ. Chờ tới khi hắn lục soát tìm cho đủ thẻ ngân hàng, thu lại rồi mới chịu buông tha. Hạnh nghiến răng nghiến lợi, mình ra ngoài vất vả nguy hiểm truy tìm tung tích bè lũ tội ác, mà cái tên họa sĩ này hoàn toàn không hề có lòng lo lắng. Hắn chỉ nhớ thương đến tiền của hắn mà thôi. Lại qua một ngày, Hạnh từ từ từng bước lân la tới chỗ Vinh đang ngồi vẽ tranh, nhẹ đi ra sau lưng anh. Ôi trời, cái gì vậy? Vinh bị hai bàn tay bất ngờ đặt lên vai thì rùng mình, nghi hoặc quay đầu lại. Sư phụ à, anh ngồi nhiều vậy nhất định phải mỏi vai gái lắm, với mỏi lưng lắm đúng không? Để em bóp chai cho. Vinh trợn tròn mắt. Đây là chuyện gì? Đột nhiên ân cần như vậy, nhất định là có lý do. Vinh càng nhìn cô đệ tử càng thấy cổ quái, trong lòng buồn bực, thầm nghĩ: nó lại không có tiền, muốn tìm tới mình vội vĩnh sao? Không phải chứ, hôm qua mình đâu có lấy hết, vẫn chừa cho nó một tấm thẻ mà. Đã từng bị mất trộm, anh chàng vô thức chột dạ, đưa một tay sang ngang, nắm lấy cái túi của mình giữ chặt. Mỹ Hạnh nhìn biểu tình sư phụ cũng đoán được là ông thần này đang nghĩ gì. Cô cũng cạn lời, nhưng có đánh chết cô cũng không thừa nhận. Chờ sư phụ trúng thuốc rồi, sẽ một lần nữa lấy đi sắp thẻ ngân hàng của hắn. Cảm giác cầm lấy chúng thật dễ bị nghiện. Khó có được lúc em tận tâm như vậy. Thôi nói đi, lần này muốn bao nhiêu? Anh nói trước, muốn nhiều thì không có, nghĩ kỹ thì hãy mở miệng. Sư phụ nói gì? Em cần nhiều tiền để làm cái gì? Lần trước giỡn với anh thôi, thiệt á. Tôn sư trọng đạo, tuy em là âm cốt, nhưng mà mấy cái này cũng phải biết chứ. Tốt, không uổng công anh dạy dỗ. Nè, làm mạnh cái tay lên chút nữa, bên trái, đúng rồi, chỗ đó đó. Hả? Thoải mái không sư phụ? Cũng được. Sư phụ thấy á, có đệ tử là khác hẳn luôn không? Đúng, có học trò tốt thiệt á. Quỷ khổ vẫn đang mon men đi mấy vòng gần đó, nhận thấy Vinh đang dần buông lỏng cảnh giác, xác định thời cơ đã đến, liền giả vờ vô tình đi ngang qua chỗ cả hai, vẫy tay với Mỹ Hạnh. Em gái à, không phải lúc trên thành phố á có mua được thức uống đóng gói rất là ngon hay sao? Em nói mua một chút về cho sư phụ uống thử mà. Ha, chị không nói em quên luôn. Sư phụ, để em pha cho anh một ly. Cái vị món này như là cà phê vậy đó, thơm lắm, uống ngon dữ lắm. Vậy hả? Tốt quá. Ra ngoài một thời gian cũng trưởng thành hơn nhiều rồi đó, còn biết nghĩ tới sư phụ nữa. Mỹ Hạnh cười khổ. Nếu không phải là muốn thuốc mê sư phụ mình, thì đúng là cô không nghĩ tới hắn thật. Tự nhiên có chút cảm giác tội lỗi. Mấy phút sau, một ly nước màu hồng nhạt được Mỹ Hạnh cẩn thận cầm trong tay đi ra đến, tỉ mỉ đặt vào tay của Vinh. Không thể không nói, phần thuốc mà quỷ khổ chuẩn bị chuyên dùng cho Vinh quả thật rất đặc biệt. Lúc pha với nước thì có mùi hương dịu nhẹ, khơi gợi vị giác và thính giác của người bên cạnh, khiến cho đối phương muốn uống ngay lập tức để cảm nhận hương vị. Vinh cầm ly nước, chậm chậm đưa lên miệng, ngửi một hơi với vẻ mặt khoan khoái. Lúc viền ly chạm nhẹ lên môi, Hạnh và quỷ khổ thấy trong lòng rất gấp, rất hồi hộp. Cả hai nhìn chằm chằm vào mặt tổ sư Vinh, trong lòng không ngừng kêu gào: uống đi, mau uống đi, ngửi ngửi cái gì, mạo mẹ quá. Bị hai cặp mắt như bốc lửa nhìn mình, Vinh thật sự uống không trôi. Cứ như vậy một ngụm trong miệng phun ra ngoài. Quỷ Khổ và Mỹ Hạnh há mồm sửng sốt, muốn phản ứng nhưng đã trễ. Trong mắt của hai cô nàng không ngừng mở lớn. Nước bị phun ra kia đang từ xa văng đến, vừa vặn thấm vào cổ họng và trôi tuột xuống. Hai tiếng bịch bịch, cả hai cô chỉ kịp cảm nhận có như vậy. Sau đó trước mặt tối sầm, đồng loạt ngã ngửa ra sau bất tỉnh. Ồ, gì? Sao đó? Không có tiếng trả lời. Hai cô nàng quái chiêu kia đã nằm ngay đơn, không biết trời trăng mây nước gì nữa. Khi chắc chắn cả hai đã hoàn toàn ngủ say, Vinh mới thu lại vẻ mặt ngạc nhiên. Không hổ là đệ tử của mình ha, còn dám đánh thuốc mê sư phụ, đúng là biết chơi. Nhưng mà cái thứ này làm sao mà chuốc thuốc anh được chứ, non quá trời non. Nói rồi anh đi đến bên cạnh Quỷ Khổ đang há mồm nằm ngáy, không hề do dự giơ chân lên. Kế đó là một màn bạo lực không thương tiếc. Vinh tất nhiên đoán được Mỹ Hạnh sẽ không tự nghĩ ra cái chủ ý đánh thuốc mê mình. Nhất định là con quỷ này xúi dục. Nó rõ ràng có ý đồ riêng, biết không thể giết anh được nên muốn làm vậy để trả thù. Chắc là muốn nhân lúc Vinh mê man sẽ cho một trận. Trùng hợp Vinh cũng đang muốn đánh nó. Nữ quỷ dù đang hôn mê cũng không tránh khỏi nanh vuốt của vị tổ sư quái đản này. Biết rõ đây là khắc tinh của mình, nhưng nó không chịu thua. Kết quả là vẫn phải bị đánh như thường. Nữ quỷ làm sao ngờ được kế hoạch của nó nhanh chóng vỡ tan tành. Quân địch còn chưa hề hấn mà quân ta đã chết sạch không còn một móng. Sáng hôm sau, Mỹ Hạnh thức dậy đã thấy mình nằm ở ven sông. Rõ ràng là bị ném ra khỏi khu vực sông Du Hồn. Mấy giây sau nhớ lại được chuyện gì đã xảy ra, cô nàng chỉ biết biểu môi quán trách. Sư phụ xấu xa, sao dám ném mình ra đây chứ? Bộ hắn không sợ lúc về già đang trên giường bệnh thì bị mình trút ống thở quán hay sao? Anh chờ đó. Nghe tiếng khóc nặng nề ai oán phát ra ở bên cạnh, Mỹ Hạnh liền quay qua. Thấy Quỷ Khổ ngồi bó gối một bên, hai tay vòng qua ôm lấy đôi chân dài, khuôn mặt đầy nước mắt, nhìn lơm lơm Mỹ Hạnh. Ánh mắt đầy ấm ức như đứa trẻ bị ăn hiếp. Chị Khổ, chị sao vậy? Quỷ Khổ chỉ đáp lại bằng tiếng thở phì phò nấc nghẹn. Quỷ Khổ có khổ cũng không thể nói ra được. Lúc nó tỉnh lại đã thấy toàn thân ê ẩm, biết chắc đã bị tên họa sĩ kia đánh đập một hồi. Lại nhìn sang thấy Mỹ Hạnh toàn thân không một vết thương. Như vậy mà coi được sao? Thiên dị, đây là thiên dị một cách trần trụi. Rõ ràng cả hai cùng phạm lỗi, tại sao chỉ có một mình nó bị đánh thôi chứ? Khốn nạn! Tên khốn nạn! Chị, thôi chị Khổ à, đừng khóc à. Có em đây, chị em như thể tay chân. Chị không có khóc, chị khổ quá mà, đau quá cái tên khốn. Hai chị em thất thiểu như lính bại trận dìu nhau rời đi. Lần này quay về tính ra phải tay trắng. Lúc tỉnh lại, Hạnh thấy trên bụng mình có đặt một cây sáo ngọc rất là đẹp. Mỹ Hạnh cũng đã nghe kể về cây sáo này. Trong trận chiến trước, sư phụ của mình đã dùng thứ đó, suýt nữa đưa tiễn một nhóm pháp sư cùng chúng sanh lục đạo đi gặp ông bà tổ tiên, tái sinh thêm một lần nữa. Rất rõ ràng, đây là một pháp khí cực mạnh. Chỉ có một điều là cô nào biết thổi sáo, sư phụ để lại nó cho cô làm cái gì? Mặc dù rất nghi hoặc, nhưng Vinh đã đưa thì cứ cầm. Mỹ Hạnh biết từ trước tới nay ông thần đó không làm ra mấy chuyện gì mà không có ẩn ý riêng. Bôn ba đường xá xa xôi một hồi, Hạnh cũng quay lại khu vực hoang sơ hẻo lánh nằm sát biên giới. Những lúc như vậy, cô nàng thật hâm mộ quỷ khổ. Rõ ràng không có đi cùng mình, nhưng khi tới nơi đã thấy bà chị này đủng đỉnh ngồi ở trước mặt, một bộ tươi tắn xinh đẹp rạng người, không hề có dấu hiệu mệt nhọc nào. Cũng không có cách nào, tuy âm cốt là vật âm tà, nhưng rốt cuộc vẫn là một loại trời sinh thực thể, không thể đi so sánh với loại tà vật dạng năm như bà chị ấy. Muốn thực thể hay trở nên hư ảo cũng chỉ là trong ý niệm, thật quá tiện lợi. Hạnh quay lại con thuyền nhỏ đánh một giấc, tính toán chờ tới đêm xuống rồi lại tính sau. Người không phải là sắt đá, không nghỉ ngơi thì không đủ sức làm cái gì cả. Thời gian trôi nhanh vô cùng, chỉ trong chớp mắt, ánh chiều tà đã hoàn toàn tan biến, nhường chỗ cho bóng đêm vô tận, với khoảng không tịch mịch của chốn quang du rừng thiên nước độc. Có tiếng mặt sông lay động nhẹ theo từng nhịp mái chèo khoan thai. Hạnh đã đưa thuyền từ từ men theo con nước, trôi gần đến chỗ căn nhà của lão tà sư. Đêm nay có vẻ như may mắn hơn mọi lần. Thuyền vừa hơi tấp vào bờ, cách căn nhà khá gần, đã thấy trên con lộ gần đó có mấy bóng đen đang hướng về phía căn nhà. Bóng tối quá dày đặc, nhưng đôi mắt âm cốt cũng nhìn được bao quát. Đây là một nhóm thanh niên lực lưỡng đang vây quanh một đám người trẻ. Những người này bị trói ngược tay ra sau, miệng dán băng dính, biểu cảm đầy sợ hãi. Nhưng đáp lại họ chỉ có những cú xô đẩy rất thô bạo của đám đàn ông kia. Cứ thế những bóng đen đến trước căn nhà. Chỉ sau mấy giây, lão Phú đã ra mở cửa, cũng không nói gì với đám người mới tới, chỉ nghiêng thân qua một bên cho cả đám tiến vào trong. Cuối cùng cánh cửa lạnh lẽo đóng lại, sự âm u bao trùm hết thảy một lần nữa. Âm phong đột nhiên cuồn cuộn nổi lên, những cơn gió lạnh buốt thấu xương từ chỗ căn nhà truyền ra tứ phía. Kế đó là hàng loạt vong quỷ mặt mày dữ tợn không ngừng hiện thân. Chúng nối đuôi nhau xoay vòng vòng xung quanh chỗ lão tà sư, không ngừng phát ra những tiếng kêu gào rên rỉ đáng sợ. Hạnh cúi sát người nấp vào đầu thuyền. Đêm nay lũ quỷ canh gác lại đông như vậy, xem ra lúc lão ta và đồng bọn đang thực hiện việc ác nên cảnh giới đã tăng cao lên. Tình hình trước mắt, ngoài xông thẳng vào thì không còn cách nào khác. Quỷ khổ đột nhiên đứng dậy, hoàn toàn không có ý muốn che giấu. Một tay đưa lên vuốt tóc rất điệu đà, chỉ có ánh mắt cùng nụ cười là trở nên lạnh băng. Em gái à, bọn quỷ này có chút không đúng. Hạnh giật mình, liền tập trung nhìn kỹ, cuối cùng nhận ra được điểm nào không đúng. Lũ quỷ kia tuy bay lượn vòng vòng như đang canh gác, nhưng tất cả đều hướng ánh mắt đỏ ngầu về chỗ này. Tim Mỹ Hạnh nhảy mạnh một cái, hai chị em bị phát hiện rồi. Quả nhiên, con quỷ đầu đàn ngay giây phút này đã kêu rú lên một tiếng kinh tai. Đám âm binh kéo nhau bầy lũ lao giọt về phía nơi con thuyền đang giấu mình. Quỷ khổ cười ha hả, hai tay chống eo ra vẻ khoái chí. Nó không chỉ không sợ mà còn rất phấn khích. Đây mới là kiểu mà nó thích, chứ cứ ẩn nấp theo dõi tuyệt đối là chán chết, không có chút thú vị nào. Em gái, đánh thôi. Ủa? Quỷ khổ đang khoái chí, nhưng bất ngờ đã chẳng thấy Mỹ Hạnh đâu. Nhìn sang bắt gặp cô nàng đang kéo cao quần lên khỏi đầu gối, lội gần lên bờ từ lúc nào rồi. Cái gì vậy? Đi đâu á? Mỹ Hạnh lấy ra một ống trúc, vừa vung tay một cái, bên trong đã phóng ra một con rắn đen ngòm. Lập tức con vật rơi vào dòng nước, bên dưới liền sôi trào, lay động dữ dội. Hàng tá bọt khí trào lên, kèm với tiếng độc xà trích lên đầy khoái trá. Đây chính là con rắn quỷ mà Vinh đã thu phục giao cho cô làm quỷ thủ hộ. Đã lâu rồi nó không được ra ngoài. Hạnh cũng không quay đầu, chân vừa bước lên bờ đã nhanh chóng chui vào bụi rậm. Chị Khổ à, chuyện ở đây giao cho chị cùng với con rắn này giải quyết nha. Em đi hướng khác vô căn nhà kia. Ê, không có chơi vậy được. Sao em nỡ bỏ chị lại? Không phải em nói chị em như thể tay chân hả? Thì đúng rồi, chính là chị em như thể tay chân. Cho nên lúc gặp chuyện á, không phải đem tay chân ra che chắn sao? Quỷ Khổ á khẩu tại chỗ, muốn phản bác nhưng nhất thời không nói ra lời được, bởi vì con nhỏ nói rất có lý. Chỉ trong chớp mắt, Hạnh đã biến mất dạng sau những lùm cây, chỉ để lại cô chị đứng trơ trọi trên thuyền một mình. Đúng là thầy nào trò nấy mà. Quả nhiên là thầy nào trò nấy. Hai cái tên khốn này đúng là chỉ biết hành hạ mình thôi. Ta khổ quá mà. Nữ quỷ hét lên, trút đi sự bực tức, rồi quay đầu lại, nghiến răng nghiến lợi nhìn đám quỷ binh. Tới đây bà đánh chết chúng mày. Phía dưới mặt nước cạnh con thuyền cũng đã trồi lên cái đầu con rắn đen tuyền to lớn, cùng với Quỷ Khổ gia nhập vào cuộc chiến. Nơi khúc sông đang náo động, còn Mỹ Hạnh thì đi bọc một dòng lớn đến phía sau căn nhà. Đám âm binh đã chạy về chỗ con thuyền, nên cô nhỏ đến đây rất thuận lợi, không bị ngăn trở gì. Đối với Quỷ Khổ, Hạnh không có gì lo lắng. Đừng xem nó đang la lối giận dỗi, kỳ thực nó đang rất thích chí. Sự hung hãn của quỷ chính là bổn tính. Với lại, dù đám quỷ binh có đông, cũng chắc chắn không làm gì được bà chị kia. Phải biết là ngoài sư phụ mình ra, thì chẳng có ai làm gì được Quỷ Khổ. Chừng đó đủ hiểu được sự nguy hiểm của chị ta rồi. Hạnh nhón nhẹ gót chân, tốc độ của âm cốt không thể xem thường. Lúc muốn tiếp cận mục tiêu càng là nhanh không thể diễn tả. Chỉ sau một cái nháy mắt đã áp sát vào bức tường mặt sau của căn nhà, áp tai nghe ngóng lên lá cửa gỗ. Soạt một tiếng, có tiếng lá cây va chạm nhẹ. Hạnh đang rất cảnh giác, chỉ có một tiếng động nhỏ cũng làm cho cô phản ứng, quay đầu lại ngay. Giống còn đang muốn tấn công thứ vừa xuất hiện, không ngờ nhìn kỹ lại, quá ra là người đàn ông tên Sở kia đang lấp ló trong bụi rậm, nhìn về chỗ mình với vẻ ngạc nhiên. Hạnh cũng không biết nói gì cho phải. Tên này rõ ràng không biết sợ, vậy mà còn rình rập tên tà sư đến tận đây, lại còn rất may mắn. Cả rõ ràng không thấy mấy đoàn âm binh cảnh giới kia. Nếu đêm nay cô cùng bà chị Quỷ Khổ không xuất hiện, phỏng chừng hắn đã bị xé xác rồi cũng nên. Cô thở dài, đưa tay ra hiệu cho anh ta im lặng. Sở cũng rất phối hợp, từ trong bụi rậm khom người đi ra gần tới chỗ Hạnh, trên tay còn cầm theo một cái đùi gỗ to bản. Hạnh nhìn mà muốn cười. Một người một khúc gỗ mà muốn liều mạng với đám quỷ dữ đội lốt người trong kia hay sao? Tuy vậy, Hạnh không nói ra miệng. Anh đứng yên ở đây, cố đừng có làm ra tiếng động. Tôi nghe ngóng thử coi sao đã. Được được, tôi sẽ không làm ra chuyện gì đâu. Nghe được khẳng định của đối phương, Hạnh cũng khẽ gật đầu, rồi không quản nữa. Muốn quay đầu lại tiếp tục áp tai vào cánh cửa để phỏng đoán tình hình bên trong. Nhưng đúng ngay khoảnh khắc vừa quay đầu, thì Hạnh bị đánh một đòn rất mạnh vào gáy, ngã xuống tại chỗ. Hiển nhiên kẻ ra tay chính là tên thanh niên đứng sau cô. Giờ thì mọi chuyện đã rõ ràng. Tên Sở cầm khúc gỗ không phải để đối phó với đám người gian ác trong kia, mà mục tiêu của hắn lại là Mỹ Hạnh. Cùng lúc ấy, phía bên trong, lão Phú đang đứng đối diện với những người đang bị bắt giữ. Họ bị dồn vào góc phòng. Chỉ cần có biểu hiện chống đối không nghe lời thì lập tức bị những tên lực lưỡng đứng bên cạnh vung chân đạp mạnh, rồi đánh đấm không hề thương xót, rất dã man. Tên tà sư nắm lấy cầm một cô gái duy nhất bị bắt giữ trong đó, miệng không ngừng xích xoa. Chà, đẹp thật đó. Mấy thanh niên ở độ tuổi này phản kháng gia đình bỏ nhà đi bụi. Toàn là những miếng mồi ngon tự dâng lên tới miệng. Tụi bay làm tốt lắm. Dạ, cảm ơn đại ca. Chuyện nhỏ thôi, bọn em luôn để mắt tới mấy cái dạng này mà. Đám còn lại không ngừng xum xoe nịnh nọt. Hiển nhiên, hắn đã lộ rõ thân phận là tên cầm đầu quyết định mọi thứ ở đây. Cô gái bị nắm cầm thì run rẩy nhưng không dám phản kháng, bởi chỉ cần có chút hành vi chống đối là sẽ bị ăn đòn. Dọc đường cô đã bị đánh không biết bao nhiêu. Đôi mắt cô gái tội nghiệp, nước mắt rơi như mưa, miệng bị dán kín nên chỉ có thể ú ớ. Bị lão già nhìn, cô càng lúc càng thêm sợ, thân thể run lên bần bật. Trong đôi mắt lão ta không có sự dâm tà, nhưng cái cách mà lão ta nhìn cô hệt như một người đang đánh giá một món hàng, chứ không phải đánh giá một con người. Điều này mới làm cho nạn nhân tội nghiệp thấy lạnh sống lưng. Mạng người đối với lão Phú và tập đoàn tội ác này căn bản là không quan trọng. Nếu đem đi so sánh với hàng hóa cũng không có điểm gì khác nhau. Đối với chúng, mỗi thân người đều là một công cụ giúp cho bọn hắn hái ra tiền. Đã là công cụ thì cần gì phải thấy thương xót, phải thấy tội nghiệp hay cần phải mềm lòng đâu. Cánh cửa mở ra, đám người quay đầu nhìn lại, đã thấy tên Sở giác Mỹ Hạnh trên vai tiến vào bên trong, vẻ mặt lầm lì âm độc. Hai bên nhìn nhau nhưng không có phản ứng gì. Có thể hiểu, bọn chúng là đồng bọn với nhau. Lão tà sư cười gằn khi thấy Mỹ Hạnh đã hôn mê. Bắt được rồi hả? Từ đầu tao thấy con nhỏ này khả nghi, nhưng chỉ đi có hai người tới, xem ra không phải cảnh sát mà là mấy pháp sư trẻ gà mờ mới ra đời, muốn làm cái gì trừ gian diệt ác dớ dẫn đây mà. Đem nó qua đây. Gã dẫn Sở sang một căn phòng khác. Tên này đặt Mỹ Hạnh nằm trên giường rồi lui ra đứng sau lưng, nhìn qua như thủ hạ đắc lực của lão già. Lão Phú rút hai tờ bùa chú tại chỗ đốt cháy rụi đi. Sở bỗng nhiên thấy cả gian phòng lạnh xuống rõ rệt, giống như vừa mở điều hòa. Nhưng là người ngoại đạo nên hắn không thấy được đã có hai con quỷ hình thù ghê gớm, mặt mày dữ tợn hiện ra, thậm chí còn đứng sát bên thân hắn. Lúc chạm mặt, tao đã biết nó có thân thể thuần âm, là tài nguyên quý để mà luyện quỷ đó. Con nhỏ này không bán, nhớ lại cho tao. Bé con à, đừng trách tao. Ai bảo mày muốn học người ta theo chính nghĩa, lo việc bao đồng, nhúng mũi vào việc làm của tao làm cái gì? Nói xong, tên tà sư đưa tay bắt ấn, rồi đẩy về phía cô gái nằm trên giường. Xé nát linh hồn cho tao. Đi. Sau tiếng hô, kỳ quái là mọi thứ vẫn im lặng như tờ. Hai con quỷ bất động tại chỗ, không hề có một phản ứng nào với hiệu lệnh của tên thầy. Lão Phú cũng ngạc nhiên ra mặt. Không lẽ chúng nó chưa hiểu hay sao? Liền lặp lại động tác một lần nữa. Đi mau. Lại tiếp tục là sự im lặng. Lão tà sư tức muốn nổ phổi, vừa gào thét vừa đẩy tay. Tụi bay điếc sao? Món ăn ngon như vậy mà chi? Đi đi. Mặc cho lão ta khua chân múa tay như thế nào, hai quỷ binh vẫn như tượng đá, đứng lì tại chỗ. Nhưng nếu nhìn kỹ, còn có thể thấy chúng đang run rẩy. Nếu có thể, chúng đều muốn chửi lên. Đi đi đâu? Đi cái con mẹ nhà ông. Lão Phú tưởng nhầm Mỹ Hạnh là thiên sinh âm thể, nhưng bọn nó là quỷ, cảm nhận được rõ ràng trước mắt là thiên sinh âm cốt. Hơn nữa còn là âm cốt mang sức mạnh quỷ diệt hoàn mỹ nhất. Tuy quỷ dữ như bọn nó được biết đến là thứ hung hãn, Nhưng so với âm cốt thì quả thật như cháu trai gặp bà nội. Âm cốt so với quỷ vốn còn quỷ hơn. Tên thầy pháp này vừa nói gì vậy? Đây là món ăn ngon sao? Cái này là một trái bơm mới phải. Muốn cho bọn nó ăn, hắn ăn một mình được rồi, không cần nhường đâu. Còn muốn chúng xé nát linh hồn của âm cốt sao? Con nhỏ này sẽ xé bọn nó ra thì có. Tuy quỷ binh được nuôi luyện, nhưng cũng là quan hệ trao đổi, không có nghĩa là bọn nó sẵn sàng biết sẽ hồn phi phách tán mà vẫn lao vào. Lão Phú đã cảm nhận không đúng. Hai con quỷ là đang trung sợ. Vừa nhìn lại, lão thấy Mỹ Hạnh nằm trên giường, đã mở bừng mắt ra từ bao giờ. Ung dung tự tốn ngồi dậy, nhìn chầm chầm lấy hai người hai quỷ trước mặt. Hiển nhiên âm cốt không có khả năng bị một đòn là bất tỉnh. Vốn đang muốn đi vô, Hạnh cũng thuận theo tình huống, dùng một cách khác để thuận lợi tiến vào đây, chính là giả vờ ngất xỉu. Mày rốt cuộc là thứ gì? Không phải con trai anh chết trong tay bọn này sao? Bây giờ lại thành người phe của hắn rồi. Hay là những chuyện anh kể trước đây đều là giả dối? Tao không có bịa đặt. Nhưng mày nhìn tao bằng ánh mắt thương hại như vậy là có ý gì? Tao không cần mày thương hại. Không có ai có quyền dùng ánh mắt thương hại đó nhìn tao. Lý do? Phải, con tao chết trong tay tụi nó. Vừa nói ra điều này, Sở quay qua nhìn lão Phú với đầy sự căm thù không hề che giấu. Đáp lại, tên tà sư chỉ cười mỉa một chút, cũng không để ý. Sở quay qua nhìn Hạnh. Nhưng mày nói coi, tao có khả năng trả thù bọn nó hay sao? Không có. Dần dần gương mặt của gã trở nên vặn vẹo hung tàn, toàn thân nồng đậm mùi vị thù hận hướng về tất cả. Dường như trong mắt hắn ta, bất kỳ ai cũng đều là kẻ thù truyền kiếp. Vì cái gì mà chúng mày được hạnh phúc mà tao luôn phải đau khổ? Từ nhỏ đã vậy, lớn lên cũng vậy. Tại sao? Vậy nên anh đi theo chúng là vì... Phải, tao theo và giúp đỡ chúng là để cho bọn bay, tất cả bọn bay biết được cái mùi vị đau khổ khi mất con, mùi vị tuyệt vọng khi bị người khác hành hạ, khóc hận mà không thể làm gì. Tất cả bọn bay đều phải tuyệt vọng giống như tao. Muốn sống không được, mà muốn chết cũng không xong, giống như tao vậy. Sở ngửa đầu cười gian như một kẻ phát rồ, khuôn mặt biến dạng, hai mắt đầy nước, nhưng trong mắt chỉ có một màu u ám, tàn nhẫn. Tiếng cười so với tiếng khóc tan còn khó nghe bội phần. Hạnh thở dài một hơi. Thì ra là vậy. Chuyện này cũng giống như khi một người phát hiện trong nhà bị mất trộm hai con gà, sẽ bực tức. Nhưng rồi nghe thấy hàng xóm bị mất trộm đến 10 con gà thì sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Quá ra mình không phải là kẻ xui xẻo nhất. Con người đều rất giỏi che giấu nội tâm, hiển nhiên sự vui mừng này không thể hiện ra ngoài. Nhưng tự thân cũng không cảm thấy mình sai khi có ý nghĩ như vậy, bởi vì đây chính là nhân tính. Một số người bị đẩy đến vực sâu thì muốn nhìn người khác cũng phải rớt xuống chịu xui xẻo giống mình. Chỉ lúc đó mới đạt được trạng thái cân bằng tâm lý, so với chuyện một cô gái mắc bệnh thế kỷ liền dụ dỗ kéo theo hàng loạt những chàng trai phải mắc bệnh giống mình, thì hành vi của tên Sở cũng không có điểm gì khác nhau là mấy. Hắn không điên, nhưng mang tâm lý ôm nhau cùng chết. Hắn muốn trả thù đời nên hết thảy mặc kệ, dẫn đến kết quả như bây giờ. Đã không còn gì để nói, Hạnh liền đứng dậy. Sở đang điên cuồng, càng nhìn vẻ mặt bình thản của con nhỏ trước mắt này càng thêm giận dữ, liền lao về phía trước. Nhưng chỉ sau một cái chớp mắt, thân thể của gã ta đã như diều đứt dây, bay thẳng ra phía sau, đập mạnh vào tường. Đầu váng mắt hoa, lập tức bất tỉnh đi, rơi bập xuống tại chỗ. Có lẽ gã không thể ngờ con nhỏ yếu ớt mà mình đánh gục trong một đòn này lại mạnh đến như vậy. Quá ra trước đây đều bị lừa phỉnh. Khuôn mặt của Hạnh từ từ nổi lên những sợi gân tà dị, không ngừng lan tràn, bao phủ lấy làn da trắng nõn khắp toàn thân. Hai mắt chuyển sang màu đen ngòm u tối. Đây là... mày là âm cốt mà người ta nói vừa mới xuất thế không lâu sao? Lão Phú phản ứng không chậm, liền lùi lại phía sau, trong tay nắm lấy những lá bùa mới. Đã là âm cốt thì bùa chú có thể đối phó. Hai con quỷ đã trốn mất dạng từ lâu, đánh không nổi còn muốn bọn nó ở lại làm gì. Khi bùa chú của lão Phú trúng thân Mỹ Hạnh, liền bốc cháy dữ dội. Đây là linh pháp tiếp xúc với sức mạnh âm tà sinh ra phản ứng, nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng tới cô nàng. Nói chi lúc thường cô cũng theo sư phụ của mình sử dụng bùa chú, học cách để nó không làm tổn thương chính mình. Lão Phú chỉ thấy trước mắt hoa lên một hồi, khuôn mặt của Hạnh đã tới gần trong chớp mắt, tia nhìn lạnh giá, nụ cười mang rợ đầy hung bạo, một chân đá văng hắn lên tường. Bên ngoài nghe động cũng ùa vào. Bọn chúng không đơn thuần chỉ có sức phốc, đi theo lão Phú toàn là người có nghề được lão tuyển chọn. Một tên ném ra trong tay một túi vải, bên trong xộc ra một loạt hạt cát màu đỏ đầy mùi tanh tưởi, như thể hòa lẫn cùng máu huyết đã khô. Bị thứ này chạm phải, âm cốt thấy toàn thân khó chịu, nóng ran như bị lửa đỏ xoay quanh không ngừng thiêu đốt, chỉ có thể lùi tránh. Hai tên khác còn ném cho nhau một đầu dây xích sắt, bên trên có gắn lục lạc cùng với những cái móc câu sắc lẻm. Đây là pháp khí đã qua trì chú, có thể trói chặt, siết chết tà vật đi. Hai tên chạy quanh một vòng, còn trói được eo của âm cốt, lúc này còn đang tối mắt tối mũi với đám cát đỏ. Tiếng lục lạc vang rền theo từng chuyển động của sợi dây xích, tiếng động rất bình thường, nhưng thanh âm đánh vào tai âm cốt thì như thể bị búa tạ gõ đầu, toàn thân choáng váng. Âm cốt rít lên một tiếng giận dữ, hai tay chụp lấy sợi dây xích đang trói eo, mặc cho những cái móc câu cắm vào da thịt đến bật máu, muốn dùng sức mạnh quật ngã hai tên cầm xích đi. Nhưng vô ích, hai tên trụ vững chãi, giống như đã làm qua chuyện này rất nhiều lần. Bọn chúng nghiến răng nghiến lợi, liều mạng kéo căng sợi dây trói. Chúng biết rõ ràng, nếu để cho âm cốt thoát ra, hậu quả sẽ thảm khốc tới mức nào. Tụi bay giết nó mau lên, phải giết bằng mọi giá. Nếu để sư phụ nó tìm tới thì cả đám phải chết hết đó. Giết nó ngay đi. Chuyện âm cốt có người đứng sau là mệnh ngoại chi nhân đã lan truyền trong giới đạo thuật. Đây là một tồn tại khủng khiếp mà bất cứ ai muốn tái sinh đều có thể tìm tới hắn để gây sự. Chuyện hôm nay đã không thể quay đầu, lão già quyết đoán hạ sát tâm. Nguy hiểm lập tức tăng cao khi đám người kia liên tiếp rút ra pháp khí muốn tổng lực tấn công. Âm cốt bị cát đỏ ném đến đầy đầu, hai mắt nhiễm phải đều đau rát như bị tạt nước sôi, tầm nhìn cũng bị mất đi. Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, cánh tay đang nắm lấy dây xích cố giật mạnh, vô tình chạm vào một thứ trên thân, là cây sáo của Vinh. Âm cốt liền buông tay ra. Ngay lúc bọn tà sư cười đắc ý, tưởng thứ tà vật đã từ bỏ chống cự, thì thấy cô nàng đặt sáo ngọc lên miệng. Âm cốt đầu bù tóc rối, gương mặt vốn quỷ dị, nay bị dính thêm lớp cát đỏ thì càng thêm ma quái. Lại trong tay cầm cây sáo ngọc đặt lên miệng, cảnh tượng có chút khó mà diễn tả hết được. Mỹ Hạnh không biết thổi sáo, nhưng cô tin tưởng sư phụ mình. Không chậm trễ, cô liền thổi đại một phen. Và chừng đó là đã đủ. Tiếng sáo tuy không có một quy luật gì, thuần túy là một đơn âm, nhưng những gã kia vừa nghe thấy đã có nét sững sờ hiện ra trên khuôn mặt. Lực đạo trong tay mấy tên cầm dây xích cũng thả lỏng ra. Mấy tên ném cát cũng ngây ngốc đứng khựng tại chỗ. Dần dần, từ biểu lộ hung ác, nghiêm trọng, sợ hãi, cảm xúc trên khuôn mặt của từng tên trở nên nhu hòa. Chúng bắt đầu cười lên, như thể bản thân đang đắm chìm trong hạnh phúc, hai mắt vô hồn. Âm cốt chỉ chờ có vậy, liền xông ra hạ gục cả bọn. Mọi thứ rất thuận lợi, chúng không có một chút phản kháng. Lúc đổ mình xuống đất, nụ cười vẫn còn giữ ở trên môi. Mỹ Hạnh thở phào một hơi, thân thể dần biến đổi trở về thanh thuần như cũ. Xua đi lớp cát trên đầu, rồi nâng niu cây sáo ngọc với vẻ yêu thích. Cô biết tác dụng làm mơ màng, điên đảo tâm thần đối thủ kia không phải từ cây sáo, mà là pháp lực của sư phụ đưa vào đó trước khi giao cho mình. Quỷ khổ ở bên ngoài cũng đã xong việc, oán hận chạy vào, mở miệng quở trách. Mỹ Hạnh chỉ cười xoa, đêm nay coi như giải quyết xong sự tình của mấy ngày nay vất vả. Tâm trạng cô vô cùng phấn khích, số cuộc bản thân cũng đã có thể làm ra được một việc để chứng minh tác dụng của mình. Hạnh cũng không thả những người kia ra, mà dùng điện thoại báo cho cơ quan chức năng rồi rời đi. Mọi việc đã có những người bị bắt cóc sẽ tự trình bày lại, bản thân cô không muốn lộ mặt. Một kẻ giết người đã bị thù hận che mờ lý trí, một tổ chức tội ác hại người, bán xác sống đã mất hết nhân tính. Cái giá phải trả cho tội lỗi mà người người căm phẫn như chúng chính là án phạt thích đáng về sau. Tiền tài có thể đem đến cho con người hạnh phúc, nhưng lao đầu vào nó để làm việc bất chính, hại người thì cũng hại mình. Kết quả của đám này chẳng những không thể hưởng thụ được một chút nào, mà chỗ của chúng là vị trí phía sau song sắt lạnh giá, cùng sự phẫn nộ, chỉ trích, phỉ nhổ của thế nhân. Cả hai cùng rời đi. Lúc này đã chủ quan thả lỏng cảnh giác, mà không hề hay biết phía xa trong một bụi rậm có bốn người đang lặng im theo dõi, trên tay là dụng cụ quay chụp. Khi cả hai đi khỏi rồi, bọn họ mới quay đầu nhìn nhau hội ý, xem xét lại hình ảnh trên máy móc một chút, rồi gật đầu, lặng lẽ nhẹ bước tiến về hướng ngược lại với hai chị em. Chỉ là chính bọn họ cũng không biết bản thân một mực theo dõi người khác, sau lưng cũng đang có hai con mắt nhìn họ chằm chằm. Ở phía sau một thân cây to, có bóng dáng một người đang đứng dựa lưng bất động, thân thể như hòa nhập hẳn vào cảnh vật xung quanh. Chờ cho bốn tên đó mất dạng, người này mới từ từ đi ra, đưa tay đẩy gọng kính đen lên chớp mũi. Chính là Vinh. Cái cười trên khuôn mặt của anh càng lúc càng đậm. Giờ thì anh hiểu rồi, ý trời sắp đặt không ngừng dẫn dụ Hạnh ra khỏi khu vực sông Du Hồn để đến đây chính là vì khoảnh khắc này. Có thể nói, ngày mai chuyện bọn buôn người lẩn trốn tại nơi đây sẽ được đưa ra ánh sáng. Vậy nếu có chứng cứ Hạnh từng từ trong hang ổ của bè lũ tội ác đi ra, ý nghĩa đã đủ để hiểu rồi. Âm cốt là tà vật, đó là sự thật không thể chối cãi. Nếu âm cốt xuất hiện ở đây, giới đạo thuật sẽ lập tức chĩa mũi giáo rằng Hạnh là thành viên trong tổ chức tội ác thiên lý không dung đó, và đã chạy trốn khỏi sự trừng trị của công lý. Đó là còn chưa nói, nếu bức ảnh đến tay cảnh sát, khả năng Hạnh bị truy bắt về thẩm tra rất là cao. Mà khi Hạnh gặp rắc rối, chính anh sẽ không thể ngồi yên, không thể dửng dưng như sau trận đánh với chúng sanh lục đạo. Tóm lại là cuối cùng, chính bản thân anh cũng phải bị lôi vào cuộc, đi vào sự sắp đặt trong cái bẫy đã giăng ra trước mặt. Một lần nữa đối đầu tất cả, mà lần này chuyện còn nghiêm trọng hơn lần trước gấp nhiều lần, không phải chỉ một trận đánh là xong. Nhìn theo bốn tên lạ mặt rời đi, Vinh cũng không có ý định ngăn cản. Anh ngẩng mặt lên trời cao, nhìn lấy màn đêm bao trùm thế gian, chỉ điểm xuyết một vài ngôi sao lẻ loi lên ánh sáng yếu ớt. Bất giác Vinh biểu môi nói: Nếu thiên ý không thể tránh, vậy thì cứ tới đi. Quý thính giả vừa nghe xong phần thứ 10 trong series Tổ Sư Vinh qua những sáng tác của Phi Hưng. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những phần sau nhé. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.